99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1771, chương 1781, không phải Thẩm Chi Liệt. Là ai? Một đêm không ngủ, có lẽ là ban ngày ngủ được nhiều lắm, lại hoặc là bởi vì tâm lý cái kia càng ngày càng không thích hợp ý nghĩ. Diệp Thiến Thiến lật qua lật lại làm sao đều ngủ không đến. Hôm sau, phòng Đồng Đồng vẫn là rất sớm rời khỏi giường. Diệp Thiến Thiến thấy được nàng tại huyền quan đi giày. Hỏi, ra cửa, ân, phòng Đồng Đồng tâm tình rất không tệ bộ dáng. Hư phát điệu hát dân gian. Diệp Thiến Thiến nhìn xem phòng Đồng Đồng bộ dáng kia. Một bên phơi quần áo. Dường như thuận miệng hỏi một tiếng. Bạn trai ngươi tại đây bệnh viện làm việc nha. Ngạch, phòng Đồng Đồng khẽ giật mình. Tâm lý dưới hư, tiếng cười, ở một cái không tính lớn bệnh viện, xí nghiệp tư nhân nha. Không tính a, tên gọi là gì nha? Phòng Đồng Đồng không biết làm sao nói, cũng không thể nói là hộ tâm bệnh viện a. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới lần trong lúc vô tình nhớ kỹ một cái bệnh viện danh tự. Nói, Phương Thất bệnh viện, ta đi, cái kia bệnh viện là Tam Giáp bệnh viện nha. Sao có thể nói là tiểu bệnh viện? Phòng Đồng Đồng có chút lúng túng, làm một chút tiếng cười. A, ta cũng không hiểu nhiều. Ta đi trước a, chờ ta một chút. Ta cũng tốt rồi, ta muốn đi làm. Cùng một chỗ a, Diệp Thiến Thiến cầm quần áo phơi xong. Tiếp lấy đi trong phòng cầm túi sách đi ra. Mang giày, đi về phía phòng Đồng Đồng. Phòng Đồng Đồng nhìn đồng hồ, mặt có chút xem không hiểu cảm xúc. Đi thôi. Hai người cùng một chỗ dưới thang máy. Tại cửa tiểu khu là một cái trạm xe buýt. Diệp Thiến Thiến hướng trạm xe buýt cái kia đi đến. Đối với phòng Đồng Đồng khoát tay. Chuyến của ta đi rồi. Phòng Đồng Đồng gật đầu vẫy tay. Đón một chiếc taxi. Phương Thất bệnh viện tại trạm xe buýt nghịch hướng. Cách nơi này cũng không xa. Bước đi lời nói ước chừng cũng là mười mấy phút khoảng chừng. Mà Diệp Thiến Thiến nhìn xem cái kia sĩ. Lại là phát hiện xe kia vốn là thuận hướng vị trí. Còn cố ý rơi đầu. Hướng về phương hướng ngược đi đến. Thấy vậy, Diệp Thiến Thiến chân mày cau lại. Phòng Đồng Đồng, đang gạt nàng. Hành hạ nàng một đêm nghi hoặc. Trong nháy mắt này càng ngày càng phóng đại. Xa xa trông thấy một cỗ xe trống chạy mà đến. Diệp Thiến Thiến cũng ngăn lại. Chỉ phòng Đồng Đồng chiếc xe kia. Nói, đi theo chiếc xe kia. Tài xế trách nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, nhưng là cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh mở xe, ban giờ cao điểm, lui tới không ít xe. Diệp Thiến Thiến phát cái tin tức cho lãnh đạo xin nghỉ. Tốt một phen quần nhau về sau mới bị chuẩn nghỉ. Phòng Đồng Đồng xe càng chạy càng xa, ước chừng 20 phút mới ngừng lại được. Hộ tâm bệnh viện, Diệp Thiến Thiến dừng lại thời điểm. Nguyên bản cái kia tâm ẩn núp cảm giác nguy cơ. Nhất thời ở giữa đăng đăng bay lên, nhưng rất nhanh lại bị đè xuống. Không, không được, trùng hợp thôi. Diệp Thiến Thiến không tin ta. Trả tiền xe đi theo phòng Đồng Đồng bước chân cùng đi đi. Phòng Đồng Đồng tại cửa bệnh viện mua bữa sáng. Xem ra, tựa hồ cùng cái này trong bệnh viện người đều rất quen. Một đường đến đánh không ít chào hỏi. Tiểu Phong, lại tới rồi. Thẩm ca lúc này đoán chừng còn đang ngủ đâu. Mỗi ngày đều sớm như vậy. Thẩm ca thực hạnh phúc. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Thiến Thiến ngực. Giống như là bị một cái đại thủ nắm chặt. Trầm muộn không thở nổi. Thẩm ca. Thẩm ca. Không phải Thẩm Chi Liệt là ai. Đối với Thẩm Chi Liệt cái kia nguyên bản khó mà dao động tín nhiệm. Lập tức bị nâng đến tới trước mặt. Phảng phất tại chất vấn nàng. Ngươi còn tin tưởng hắn sao? Phòng Đồng Đồng một đường đi tới một cái phòng bệnh đi. Diệp Thiến Thiến theo dõi nàng. Lập lòe tránh một chút. May mà nhiều người. Nhìn xem nàng động cơ cũng không rõ ràng. Phòng Đồng Đồng trực tiếp mở cửa. Không hề cố kỵ. Đi vào. Sáng sớm tốt lành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.